Ánh trăng hôn lấy vì sao? Chương 32, góc truyện audio.com. Đại Xê đồ cũng đi theo truyền tới. Thẩm Chi Sơ không vội vã mở ra. Cô do dự hồi lâu. Cầm lấy di động, lại bảo tồn một chương Chu Diễn chiếu đầu to chiếu. Trộm mà truyền tới chính mình di động thượng. Thưởng thức một chút thôi. Đẹp mắt người ai không thích xem a? Hậu kỳ tổ tiểu ca khẳng định cũng trộm bảo tồn sao? Cô thuyết phục chính mình nói. Tam điểm nhiều, dưới lầu bắt đầu ầm ĩ lên. Thẩm Chi Sơ mở ra cửa văn phòng thông khí. Cho nên lập tức nghe được động tĩnh. Bọn họ đã trở lại. Tâm tình của nàng bắt đầu thấp thỏm lên. Có thể hay không thực xấu hổ a? Trong chốc lát muốn như thế nào cùng tôn giáo luyện chào hỏi đâu? Bất quá nàng này lo lắng cũng là dư thừa thực. Văn phòng ở lầu 2. Vị trí lại thực dựa vô trong mặt. Không ai sẽ cố ý đi vào tới. Không trong chốc lát, nam hải tử nhóm ồn ào nhốn nháo thanh âm liền đến trên lầu đi. Nhưng thật ra tôn giáo luyện đã đi tới. Gõ gõ môn, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Sơ sơ, không vội nói lại đây liêu một chút. Quà tặng cho lũ ăn cắp chuyên phao. Steven, VV, Thẩm Chi Sơ nắm một chút di động. Gật đầu, nga, hảo, tôn giáo luyện làm Thẩm Chi Sơ lấy thượng máy tính. Mang theo nàng đi cách vách tiểu phòng họp. Là cái dạng này, hiện tại câu lạc bộ bên này có cái nhiệm vụ. Vốn dĩ này không nên là ta quản sự tình. Nhưng là chúng ta chấp hành giám đốc còn không có xuống dưới. Cho nên ta trước quản lý thay một chút. Chính là trước thông chi ngươi. Phải làm cái PUBG phỏng vấn tiết mục. Cũng sẽ có một ít muốn đi phỏng vấn mặt khác tái khu tuyển thủ nhu cầu. Ngươi đến lúc đó cùng một chút. Cụ thể công tác, chấp hành giám đốc sẽ đến cùng ngươi giao tiếp. Thẩm Chi Sơ nhớ một chút. Đáp, tốt. Sau đó chính là một ít việc tư. Tôn giáo luyện biểu tình biến đổi. Không có vừa mới như vậy nghiêm túc. Sơ sơ, Z bên kia, ngươi nhiều chú ý một chút. Thẩm Chi Sơ gương mặt nóng lên. Đầu đều mau thấp tiến cái bàn đi. Nàng không biết nên cấp cái gì phản ứng. Pa, ta cũng không phải lần đầu tiên làm giáo luyện. Tuyển thủ yêu đương loại sự tình này. Ta chưa bao giờ quản. Nhưng là phải chú ý chừng mực. Năm trước chúng ta thành tích không có đặc biệt lệnh người vừa ý, nếu yêu đương ảnh hưởng huấn luyện. Ta sẽ lập tức ngăn cản. Còn có, công tác thời gian không thể. Thẩm Chi Sơ nhược nhược mà nói. Nhưng là, chúng ta không có, tôn giáo luyện hiển nhiên không lắm để ý chi tiết. Ngăn trở nàng tiếp tục giải thích. Nói, hảo, ta trước đi lên mang huấn luyện. Người trong chốc lát cùng chúng ta mấy cái ngoại tịch công nhân nhận thức một chút. Lúc sau ngươi liền dựa theo trước kia như vậy công tác là đến nơi. Tôn giáo luyện đi rồi. Thẩm Chi Sơ ngồi ở bên cạnh bàn. Ảo não mà bưng kín mặt. Loại này bị cam chịu cảm giác là chuyện như thế nào a? Càng nghĩ càng loạn. Sau giờ ngọ, là ánh mặt trời vừa lúc thời điểm. Tiểu trong phòng hội nghị an an tĩnh tĩnh. Lầu 2 vốn dĩ liền ít người. Nếu có yêu cầu, mở họp đều ở phòng huấn luyện. Nếu không liền ở dưới lầu phòng khách lớn, nơi này ngày thường rất ít có người sẽ đến. Thẩm Chi Sơ ngày hôm qua cả đêm không ngủ hảo, nghĩ đến có điểm nhiều. Vốn dĩ thưởng ở chỗ này an an tĩnh tĩnh mà làm thi đấu phiên dịch. Tai nghe mang theo không nghe vài câu liền mơ mơ màng màng mà nằm sấp xuống. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, lười biếng mà chiếu vào trên mặt nàng. Ấm rào rạt, còn có một trận mùa xuân gió nhẹ, từ nửa khai cửa sổ thổi vào tới, cũng làm phạm nhân vây được lợi hại, Thẩm Chi Sơ ngăn cản không được xuân vây lực lượng, vẫn là nhắm mắt ghé vào laptop thượng ngủ rồi. Chi, không biết khi nào, môn bị người nhẹ nhàng mà đẩy ra, Chu Diễn chiếu mặc không lên tiếng mà hướng trong nhìn thoáng qua. Nhìn đến Thẩm Chi Sơ sườn mặt lúc sau. Hắn dừng bước chân, thay đổi phương hướng, đi vào phòng, ở chỗ này a thật khó tìm. Hắn chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Thanh âm thực nhẹ, cũng không có đem ngủ say Thẩm Chi Sơ đánh thức. Chu Diễn chiếu tay chân nhẹ nhàng mà sờ đến nàng bên cạnh. Thật cẩn thận mà đem bên người nàng ghế dựa rút ra. Ngồi xuống, hắn chống cổ, nhìn Thẩm Chi Sơ sườn mặt. Thẩm Chi Sơ làn da thực hảo. thực bóng loáng, dưỡng một cái mùa đông, màu da cũng so mùa hè trắng một ít, thoạt nhìn thủy nộn nộn, làm người nhịn không được muốn đi véo má nàng thịt. Chu Diễn Chiếu khó được ấu trĩ, duỗi tay câu lấy nàng một tiểu lũ sợi tóc, vì xấu mà kéo kéo, Thẩm Chi Sơ không tỉnh, nhưng là lông mi giật giật, tựa hồ đối hắn động tác nhỏ có chút không kiên nhẫn. Chu Diễn Chiếu cong cong môi, hắn buông ra nàng tóc ti, do dự một chút, chậm rãi thấu qua đi, huấn luyện tái dưỡng nghỉ ngơi thời gian, Chu Diễn Chiếu trở lại lầu 4 chính mình phòng đi lấy áo khoác. Đại Cê theo sát hắn bước chân đi rồi đi lên, cũng vào phòng ngủ, thuận tay đóng cửa, Chu Diễn Chiếu nhìn hắn một cái, cười như không cười hỏi, ân, Đại Cê biểu tình thần thần bí bí, tươi cười có điểm y đãng, làm mặt quỷ bộ dáng có điểm buồn cười, lão đại, ngươi cùng sơ tỷ ở lén lút yêu đương sao? Không có, Đại Cê sở trường khuỷu tay thọc một chút hắn eo, hải nha, ta vừa mới thấy được. Chu Diễn Chiếu, ngươi vừa mới một người chạy tới lầu 2, ta muốn tìm ngươi tới, vừa lúc nhìn đến ngươi ở trộm thân sơ tỷ Nga, tấm tác, ngươi nhìn lầm rồi, sao có thể, ta lại không phải mù, nhìn lầm rồi, tuyệt đối không có, ta đều thấy được, sơ tỷ đang ngủ, ngươi này hái hoa tiểu tặc, hắc, Đại Cê nói năng có khí phách mà phản bác, nhưng mà hắn nói âm chưa lạc. Chu Diễn Chiếu ánh mắt như là mang theo trầm trọng sát ý, nhìn không chớp mắt mà chuyển hướng hắn. Xem đến hắn không thở nổi. Lão đại, Chu Diễn Chiếu chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà mở miệng uy hiếp nói. Hảo đi, ngươi không nhìn lầm, nhưng là ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, liền chờ chết đi. Một buổi trưa, Thẩm Chi Sơ đều ở tiểu trong phòng hội nghị hồn du thiên ngoại. Di động chuông báo vang lên. Nhắc nhở nàng tới rồi huấn luyện tái sau công tác phân đoạn. Nàng duỗi tay ấn rớt linh, bắt một phen chính mình đầu tóc, pa, kêu rên một tiếng, Thẩm Chi Sơ thống khổ mà bò tới rồi trên bàn, tim đập rối loạn, công tác cũng vô pháp hảo hảo làm, không nhịn xuống, nàng sờ sờ chính mình gương mặt, cách trương,